Luyện cấp cuồng ma, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 721, chương 724, đọc sách. Trong lúc vô tình liền đi qua suốt 3 ngày, Diệp Phong ở toàn thân trừ phong rồi suốt 9.999 lần sau. Rốt cuộc thành công về phía trước đánh ra một kiếm, oanh long long long, sau một kích, kỳ quái là... chỉ nghe vang lớn lại không lộ ra hiệu quả gì. Hô một trận gió nhẹ thổi tới, trước mặt trên đất bằng lại bị gió nhẹ dạo rực ra từng cơn sóng gợn. Trời ạ, Diệp Phong một kích này lại đem trước mặt một vùng đất cho sống sờ sờ đã bị đánh thể lỏng, rung động tràn lan diện tích, lại chừng một cái hồ nhỏ lớn như vậy. Hoa lạp lạp, Diệp Phong trong đầu một trận chấn động sau, bị hỗn độn sương mù bao phủ kiếm quyết lại rõ ràng chút. Đã miễn cưỡng có thể thấy rõ điều thứ ba hành công lộ tuyến rồi. Dầm dầm, bên cạnh đậu đậu ở toàn thân trừ phong rồi ước chừng 9.999 lần sau, cũng được công hươi ra hai chùy, đem trước mặt đại địa đánh ra hai cái vi ba dạo rực đất đá hồ. Phong ca ca, chúng ta có thể lần nữa đi ra ngoài đánh quái đào quáng rồi. Đậu đậu mặt đầy đắc ý giơ hai cái búa, tả, lớn tiếng nói, ở đậu đậu dưới sự thúc giục, đánh quái tổ bốn người lên đường, làm sao biết nhiều hơn một nhân. Không có cách nào, mới vừa rồi tiểu điềm điềm dùng hồng trù mang vừa kéo, cũng ở trước mặt trên vùng đất rút ra một cái bùn hồ. Tiểu thần đồng thiên phú, làm thật không phải là thổi loạn, vì có thể với ca ca cùng ra ngoài đánh quái, mấy ngày nay lại một người đang len lén một mình luyện tập. Riêng là đem ca ca giáo thần chiêu cho luyện thành, phích lịch một tiếng vang thật lớn sau, một cái thạch đầu quái trong nháy mắt biến thành đất đá chảy xuống. Chảy ra một viên dưa hấu đại địa cấp thiết tinh, Diệp Phong thí chiêu sau khi, lại một đòn mạnh mẽ công. Vì vậy sửu sửu chủ phòng, Diệp Phong đậu đậu tiểu điềm điềm ba người chủ công, hướng sâu trong núi lớn không ngừng chạy thật nhanh, một đường vui sướng đập đá quái kiếm địa cấp thiết tinh. Đại địa cấp trung tầng thạch đầu quái, có thể dâng hiến ra đại tây qua đại địa cấp thiết tinh. Với tiểu hương dưa đại thiết tinh so sánh, đánh quái kiếm thiết tinh hiệu suất, nhất thời mãnh thăng thập bội có thừa. 3 ngày đi qua, Diệp Phong một nhà thông qua đập đá quái, lại kiếm được 160.000 cân địa cấp thiết tinh, đạt đến 8 tấn nhiều. Quẹo qua một cái cua quẹo sau, Diệp Phong một nhà chạy thật nhanh đến sâu trong núi lớn một cái trong đại hạp cốc. Đâm đầu đi tới một cái, trời ạ, lại có mũi có mắt, cực kỳ giống ý giống như phái điêu khắc thạch đầu quái. Phích lịch Diệp Phong một kiếm bổ ra sau khi, ai ngờ trước mặt lại hết sạch. Ba cẩn thận, sửu sửu nắm đại thiết phiến hướng mặt trước khẩn cấp vừa đỡ. Chặn lại vọt đến Diệp Phong sau lưng thạch đầu quái một kích toàn lực. Diệp Phong hãi cực trung, lúc này một cái pháp quyết, đem cả nhà bóp trở lại trong trời đất nhỏ bé. Lần này nếu không phải là có cực lớn siêu cường hộ thân thiết phiến thay mình ngăn cản tai, sợ rằng đã bị cái này thực lực rõ ràng đã đạt đến đại địa cấp cao tầng thạch đầu quái cho tiêu tùng. Đại địa cấp cao tầng thạch đầu quái tốc độ nhanh để cho Diệp Phong thần chiêu căn bản là phách không trúng thân thể. Rất hiển nhiên, lấy thần chiêu trước mắt uy lực đã không đối phó được trong đại hạp cốc đại địa cấp cao tầng thạch đầu quái môn rồi. Trở lại trong trời đất nhỏ bé sau, Diệp Phong tiếp tục luyện kiếm, đậu đậu tiếp tục luyện chùy, nhưng tiểu điềm điềm đang muốn luyện tập rút ra hồng trù mang lúc, sửu sửu lại quấn tiểu điềm điềm, não tàn đến lại muốn tiểu điềm điềm dùng nàng để luyện tập, đem nàng thân thể mình đang ăn khách dây lụa rút ra. Ai ngờ tiểu điềm điềm không nói nhiều liền nói ra sửu sửu một cái tiểu chân ngắn. Quả thật không biết gì không sợ đem sửu sửu đang ăn khách dây lụa cho rút đi ra ngoài. Ở đem Diệp Phong hai người dọa gần chết lúc, Sửu sửu thân thể lại bình yên vô sự. Trời ạ, tiểu thần thú thân thể, nguyên lai lại kiên cường đến như tư cảnh. Ha ha ha, thú vị thú vị. Thân thể bị quất được lại chen chúc vừa tê dại. Quá chơi thật khá, không biết gì sửu sửu lại vui vẻ đến khanh khách cười to. Chen chúc là bởi vì sơn nhạc nặng cự ép, mà là bởi vì chấn động tần số cao kịch run. Sửu sửu yêu thích, tựa hồ có chút nghiêng về ngược thể, hơn nữa còn là tự ngược cái loại này. Diệp Phong thấy sửu sửu bình yên vô sự, vì vậy Toại Minh tiểu Điềm Điềm cũng không phải là lỗ mãng đến ngây thơ không biết gì. Không để ý tới nữa suy nghĩ giống như càng ngày càng tàn sửu sửu. Mặc cho các nàng hai người vớ vẫn chơi đùa, Diệp Phong đem công quyết vận tràn đầy ba cái hành công lộ tuyến sau. Bắt đầu luyện kiếm, một kiếm bổ ra sau khi, cũng mạt sinh ra cái gì ví dụ như trước mặt những trọng đó. Run loại quái gì, Diệp Phong vẻ mặt vô cùng nghi hoặc chung, chăm chỉ luyện tập, nhưng một mực luyện suốt 1000 thức sau, cảm thấy kiếm chiêu ngoại trừ kích phát tốc độ nhanh như vậy từng tia, tựa hồ cũng không có kinh người gì hiệu ứng. Tiểu Điềm Điềm, ngươi tại sao không luyện? Nhìn dừng lại Tiểu Điềm Điềm, sửu sửu mặt đầy cả giận nói, sửu sửu thân thể còn không có bị ép đủ ma đủ đây. Ngươi có thể chớ có biếng nhác, phải biết chuyên cần có thể bổ khuyết, như ngươi loại này suy nghĩ cứng ngắc thằng nhóc ngốc, chính là muốn nhớ thiên đạo thù cần đạo lý lớn. Tiểu Điềm Điềm cũng không lý nghịch ngợm sửu sửu, chuyển hướng Diệp Phong đạo, ca ca. Mới ra tới công quyết đường dây, nó hiệu ứng thật giống như chính là một cái chữ mau. Nhưng nhanh ảo diệu quá khó khăn luyện tập, nhị sư phụ đưa cho chúng ta kiếm phổ. Trong đó yếu quyết không chính là một cái chữ mau ấy ư. Chúng ta không bằng trước tìm hiểu một chút nhị sư phụ kiếm phổ. Chung quy so với tự chúng ta luyện chơi còn mạnh hơn nhiều. Diệp Phong nghe một chút. Nhất thời đối với Tiểu Điềm Điềm tiểu đầu nhìn với cặp mắt khác xưa. Vì vậy lấy ra quyển kia thật dày kiếm phổ. Tam cái đầu tụng lại nhìn lên kiếm phổ. Ngay cả buồn chán sửu sửu, cuối cùng cũng đem mình đầu nhỏ bu lại. Ai ngờ sửu sửu mới hướng trên kiếm phổ mặt liếc một cái sau, liền dùng hai cái tiểu chân ngắn xoa xoa con mắt của tự mình. Hét lên, đọc sách đọc sách. Gặp đánh cược phải thua. Sửu sửu không muốn thua hết sạch, cho nên không nhìn. Tiểu Điềm Điềm nhìn một hồi sau, cũng xoa xoa con mắt của tự mình đạo, nhị sư phụ viết đều là nhiều chút cái quái gì a? Tiểu Điềm Điềm một chút cũng xem không hiểu, còn không bằng chính mình tiếp tục luyện tập. Vì vậy dẫn đầu đề nghị đọc sách Tiểu Điềm Điềm, cái thứ hai không nhìn, tiếp tục lôi sửu sửu một cái tiểu chân ngắn, đem sửu sửu liều mạng làm roi rút ra. Rút ra được sửu sửu khanh khách không ngừng cười. Tốt không vui, Diệp Phong đối với mình ra khuê nữ lại não tàn thành như vậy thực tế. Mặt đầy không nói gì chung, tiếp tục cùng đậu đậu đầu chen chúc cái đầu. Đồng thời đọc sách, Phong ca ca, nhanh ảo diệu quá khó khăn tính toán. Đậu đậu nhìn gần nửa ngày sau, hét lên, bản đậu đậu ngay cả tăng giảm thặng dư hỗn hợp tính toán cũng coi là nhức đầu. Nơi nào coi là thanh phức tạp như vậy đạo lý. Phong ca ca, chờ ngươi coi xong sau, lại nói cho đậu đậu đi. Đậu đậu vì vậy ngồi ở Diệp Phong bên người không nhìn nữa sách, mà là gặm nổi lên đùi gà. Diệp Phong vì vậy một mình tìm hiểu, vừa lật thư. Một bên ở chư thiên đại đảo hỗ trợ vận toán, operation, siêu tầm hạ, ban ngày sau, cuối cùng là lật xong rồi nhị sư phụ đưa cho bọn họ, khoái kiếm đạo. Lật xong khoái kiếm đạo chi sau, Diệp Phong cũng không bắt đầu lại luyện kiếm, mà là lại lấy ra một quyển sách, đây vốn là đại sư phụ đưa cho bọn họ tìm hiểu, trọng kiếm đạo. Nhật chính giữa sau giờ ngọ. Diệp Phong rốt cuộc khép lại quyển kia trọng kiếm đạo, đối với nhị vị sư phụ trong lòng lần đầu tiên tràn đầy từ trong thâm tâm tôn kính. Quả thật là đứng ở người khổng lồ trên bả vai, mới có thể nhìn càng thêm cao xa hơn. Cổ nhân nói không có sai vậy. Nhìn xong Trọng Kiếm Đạo sau, Diệp Phong mình mới phát hiện, chính mình lúc trước đối với này thức thần chiêu, trọng, một trong ý, mới chỉ là lĩnh hội tới rồi nó một chút xíu ra lông. Mặc dù có thể thuận lợi sử dụng ra, hoàn toàn là ở ăn chính mình siêu cường căn cơ vốn. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.